Chiến thần bất bại, chương 3907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy Tần Cối là cao thủ nhân hoàng cấp 8 mà lầm. Đối mặt mười mấy cao thủ nhân hoàng cấp 5, cấp 6 bao vây tấn công, ngay cả ông ta cũng không thể giết liên tục mấy người trong mấy phút ngắn ngủi được. Giờ phút này, thế giới nội tâm ông ta sụp đổ, trông thấy Tiêu Chính Văn giết người giống như cắt rau dưa, vừa giơ tay lên đã chém liên tục 6 người, ngay cả Tần Cối cũng hơi do dự. Trong mười mấy cao thủ này có hơn một nửa là người của Bát Hiền Từ, vì vậy, ông ta hiểu rõ nhất, người vây giết Tiêu Chính Văn là cao thủ ra sao. Đội hình như vậy cuối cùng vẫn bị Tiêu Chính Văn giết ngược lại, quả thực khiến ông ta khó mà chấp nhận được. Không, đây nhất định là ảo giác. Tần Cối cắn chặt hàm răng, hai tay run rẩy, nhìn Tiêu Chính Văn đâm giáo như rồng, ngay cả ông ta cũng hết sức sợ hãi. Cho dù tự ông ta ra tay cũng chưa chắc có thể bắt được Tiêu Chính Văn. Thầy, vì một mình Tiêu Chính Văn lại mạo hiểm như vậy, không đáng. Dương Hiến run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Tần Cối cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, ông ta không cam lòng. Phải biết rằng, vốn dĩ Bát Hiền Từ âm thầm che giấu ông ta, tận tâm tận lực đào tạo, chính là để một ngày nào đó xưng bá toàn bộ Đông Vực vì Bát Hiền Từ. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn lại làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của ông ta và nước cờ của nhà họ Không. Cho đến giờ phút này, Tần Cối mới biết mình phải đối mặt với một người đáng sợ đến mức nào. Tiêu Chính Văn không phải là người mà ông ta có thể dễ dàng trêu vào, thậm chí có thể khiến ông ta lâm vào hiểm cảnh vĩnh viễn không thể vực dậy. Cuối cùng, Tần Cối vẫn lựa chọn rút lui. Ông ta không muốn chết, càng không muốn chết trong tay Tiêu Chính Văn. Còn nói không sai. Đúng là mạo hiểm vì một mình Tiêu Chính Văn không đáng giá. Tần Cối hung hãn siết chặt quả đấm, dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng đúng là Tiêu Chính Văn đã khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm đó không giống với trước đây mà là cảm giác sợ hãi khi đi qua ngay bên cạnh thần chết. Thật may vì theo kế hoạch ban đầu của ông ta là Lục Tiêu Dao và Hứa Thương Long ra tay chém chết Tiêu Chính Văn trước. Nếu không, giờ phút này, ngay cả ông ta cũng sẽ bị vùi trong cuộc chiến, không thể thoát ra được. Mà mọi người bên ngoài đã sớm đứng ngồi không yên, từ Mã Hoai hay Khổng Thế Phương đều mang vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về núi Thái Thương. Những người bị giết đều là lực lượng trung kiên của hai nhà bọn họ. Cách chương